Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, Lỗ Mặc. Cổ phong này hình người khối lỗi, cùng trong quan tài đi ra hình người khối lỗi, ngoại hình không có khác nhau quá nhiều. Đà Điểu mở miệng, bây giờ vừa mới 10 tháng, người nếu có thể đánh bại cái này ngự không cảnh đại viên mãn thủ mộ khối lỗi, liền có thể vào hạch tâm mộ thất. Truyền thừa lão đầu tử Y Bát, đám người nghe lời nói này, trong lòng hâm mộ tới cực điểm, nhưng bọn hắn cũng không ghen ghét, bởi vì bọn hắn bây giờ có thể được dạng này tạo hóa, đều là bởi vì cổ phong tương trợ. Ra tay đi, cổ phong nhạt nói, Đà Điểu vung lên cánh, lúc này cái kia ngự không cảnh giới hình người thủ mộ khối lỗi, hướng phía cổ phong hình người khối lỗi trùng sát mà đến. Hóa. Cổ phong mở miệng, bấm tay một chút, lúc này, trước mặt nhân hình nọ khối lỗi, vậy mà trong nháy mắt từ ở giữa một phân thành hai. Lần này, vậy mà hóa thành hai cái có hình người khối lỗi, mà cái này khối lỗi mặc dù chia làm hai cái, nhưng khí tức, lại như cũ đều là ngự không đại viên mãn. Đà Điểu trong mắt tràn đầy khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ. Song sinh khối lỗi. Đây là ngự không cảnh khối lỗi bên trong, độ khó luyện chế to lớn nhất khối lỗi. Ngươi vậy mà cũng luyện thành song sinh khối lỗi, là cực kỳ cường hoành. Có thể ngẫm lại, ngươi đang cùng một bộ khối lỗi đối chiến, mà cái này khối lỗi đột nhiên một phân thành hai, xuất kỳ bất ý không nói, chiến lực cũng trong nháy mắt tăng gấp đôi. Mà tiếp theo, cái này song sinh khối lỗi, hai cái người khối lỗi trong nháy mắt mở cái miệng rộng, riêng phần mình một cây ống pháo hiển hiện, chẳng những là song sinh khối lỗi, còn riêng phần mình ra chỉ linh pháo. Mọi người thấy cảnh này đều là không khỏi cảm giác tê cả da đầu. Liên quan tới linh pháo, cổ phong cũng làm sự so sánh. Trước đó từ bên ngoài mộ chi ở bên trong lấy được linh pháo là từ tinh sắt chế tạo, mà cái này khối lỗi thân bên trên linh pháo thì là từ đầu gỗ chế tạo. Cái này khối lỗi thân bên trên linh pháo luyện chế so tinh thiết linh pháo đơn giản hơn rất nhiều, bất quá uy lực so sánh kém một chút. Thình thịch, song sinh khối lỗi trong miệng không ngừng oanh ra linh khí cột sáng, lại là hai đánh một, rất nhanh liền đem hình người khối lỗi đánh bại. Người thắng, đi theo ta đi. Đà Điểu nhìn về phía cổ phong. Cổ phong không có mở miệng, hắn muốn nhìn một chút, mình người lão hữu này, đến cùng cho mình giữ lại như thế nào tạo hóa. Lịch luyện kết thúc, các ngươi cũng nên rời đi. Đà Điểu nhìn lấy Từ Phi đám người mở miệng, lập tức vung lên cánh. Lúc này, Từ Phi đám người trong tay lỗ tự lệnh quang mang chớp nhấp nháy. Tiếp theo, bọn hắn thân bên trên bị được bên trên tầng một kim mang. Tiếp lấy toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đi thôi, lão đầu tử đã đợi ngươi hồi lâu. Đà Điểu mở miệng, giờ phút này đại địa vỡ ra, trong đó hiện ra một đầu thông đạo dưới lòng đất. Hắn dẫn đầu mà vào, cổ phong cũng không nói nhiều. Đi vào trong đó, mộ phủ bên ngoài, kỳ hạn một năm, vẻn vẹn còn lại hai tháng. Đám người đợi chờ cũng là càng ngày càng lo lắng. Bỗng nhiên, chỉ thấy mặt đất bên trên từng mảnh trận văn hiển hiện. Tiếp lấy từng đạo cột sáng dâng lên. Mà cái kia trong cột sáng, lần lượt từng bóng người lập tức đi ra. Từ Phi, Từ Lôi, Diệp Thiên đám người, nhao nhao đi ra. Thủy Loạn Trần cùng Nham Đồ đều là ánh mắt tụ vào. Bọn hắn tự nhiên là đang tìm cổ phong vị trí. Nhưng mà để bọn hắn thất vọng, cổ phong cũng chưa từng xuất hiện. Thủy Tông Chủ không cần tìm, cái kia hải ngoại tặc nhân Mộc Phong đã chết tại trong mộ. Giờ phút này, Từ Phi lúc này mở miệng, nghe nói lời này, ánh mắt mọi người nhao nhao biến đổi. Cái kia Mộc Phong bị Nham Đồ truy sát đều có thể trốn đến nơi đây, cuối cùng vậy mà chết ở trong mộ. Không có khả năng, hắn làm sao sẽ chết, hắn tuyệt đối sẽ không chết. Giờ phút này, Thủy Loạn Trần bên cạnh, Băng Minh Hữu âm thanh mở miệng, thanh âm kia đã trải qua không giống thanh âm nam tử. Hỗn trướng, Băng Minh Hữu, nơi này không phải ngươi Dương Oai địa phương, bản hoàng tử chẳng lẽ sẽ nói dối không thành? Từ Phi nghe xong, lúc này quát lạnh, Băng Minh Hữu biến sắc. Tại trong mộ phách lối một chút còn có thể, nhưng cái này mộ bên ngoài, Từ Phi là hoàng tử, thân phận của mình xác thực kém xa hắn. Thập nhất hoàng tử, cái kia Mộc Phong thật sự chết sao? Thủy Loạn Trần không khỏi hỏi. Việc này tự nhiên thật sự, chúng ta tận mắt nhìn thấy, hắn khiêu chiến ngự không đại viên mãn thủ mộ khối lỗi, cuối cùng bị khối lỗi giết chết. Từ Lôi cũng là lập tức nói ra, nham đồ nơi này, ánh mắt ngưng tụ, người này có thể tại chính mình dưới sự đuổi giết trốn đến nơi đây. Tuyệt không phải phàm nhân, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy, rõ ràng là khối lỗi đối chiến. Cái kia khối lỗi làm sao sẽ đối với Mộc Phong xuất thủ? Giờ phút này Băng Minh Hữu lập tức lại là phản bác. Từ Phi mở miệng, hừ, vậy cuối cùng thủ mộ khối lỗi, cùng với những cái khác khối lỗi khác biệt, nếu là khiêu chiến thất bại liền sẽ gặp phải chém giết. Nếu ngươi không tin, liền hỏi những người khác. Lúc này, Thủy Loạn Trần cùng Nham Đồ chính là nhìn về phía Diệp Thiên mấy người. Xác thực như thế. Cái này Mộc Phong mặc dù thiên phú tuyệt luân, nhưng cuối cùng cái kia ngự không đại viên mãn thủ mộ khối lỗi quá mức lợi hại, hắn bị hắn chém giết. Diệp Thiên giờ phút này lập tức cảm thán mở miệng, hắn lúc ấy bị chém đứt trí nhớ, chết quá mức bi thảm. Vân Huyên ra vẻ sắc mặt biến tan ra khẩu, hắn bị chém giết, chúng ta đồng đều là không dám sẽ cùng cái kia ngự không đại viên mãn khối lỗi một trận chiến. Cái này lịch luyện chính là sớm kết thúc. Trương Hâm cũng là mở miệng. Chúng ta nếu không phải đi trước thời hạn ra, chỉ sợ cũng sắp chết tại chỗ thủ mộ khối lỗi tay. Tạ Lỗi cũng là mở miệng nói ra. Đây hết thảy đều là bọn hắn rất sớm thương lượng xong. Đi ra liền nói dối Cổ Phong bỏ mình. Như thế có thể đem Cổ Phong nguy cơ giảm đến thấp nhất. Từ Phi, Từ Lôi, thêm bên trên Diệp Thiên bốn người. Tất cả mọi người là như thế ngôn ngữ. Trong lúc nhất thời mọi người cũng là ngầm thừa nhận sự thật này. Như thế, chúng ta liền đi trước một bước. Thủy Tông Chủ, Nham Thành Chủ, cáo từ, Bạch Công Công mở miệng. Lập tức mang theo hoàng thất đám người rời đi. Lão Phu cũng đi trước một bước. Gặp lại, ngoặc kép chấm chấm, trừ Thủy Huyền Tông bên ngoài. Mặt khác bốn cái tông môn người, cũng là nhao nhao rời đi. Nham Thành Chủ, ngươi cho rằng như thế nào? Thủy Loạn Trần nhìn về phía Nham Đồ, mở miệng, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, bên trong mộ chỗ cốt lõi, trong mộ thất, lão đầu tử, người mang đến, giờ phút này, đà điều thanh âm truyền đến, mộc đầu lão giả ngồi ở cái ghế bên trên, mang trên mặt vui mừng, lập tức nhìn về phía lối vào xuất hiện một bóng người. Nhưng mà, trong khi nhìn thấy đạo thân ảnh này trong nháy mắt, lập tức dâng lên một cỗ vô cùng cảm giác quen thuộc. Trước đó không có gặp mặt, hắn còn không có mãnh liệt như vậy. Nhưng bây giờ hắn có thể xác định, người trước mắt, tất nhiên là mình biết rõ người. Ngươi là, Lỗ lão đầu, mới hơn 9.000 năm không gặp, liền nhận không ra. Cổ Phong mang trên mặt ý cười, dịch dung châm pháp bỏ. Cái kia oai hùng tuấn lãng khuôn mặt xuất hiện ở Lỗ Mặc trước mặt. Cổ Phong, ngươi. Lỗ Mặc trong mắt là trước đó chưa từng có vẻ khiếp sợ. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Cái này mình một mực chú ý Mộc Phong, lại là mình năm đó lão bằng hữu. Đế tử Cổ Phong, là ta. Cổ Phong cười nhạt, năm đó Cổ Phong bằng hữu không nhiều. Cái này Lỗ đại sư, liền là một cái trong số đó. Hơn 9.000 năm sau nhìn thấy cố nhân, loại cảm giác này là 10 phần mỹ hảo. Trong nháy mắt, Lỗ Mặc một trận giật mình, không nhịn được cười khổ lên. Trước đó Mộc Phong kinh tài tuyệt diễm như vậy biểu hiện, nếu như nói là Cổ Phong, tất cả cũng trở nên quá mức bình thường. Hắn nhưng là biết, Cổ Phong là như thế nào tuyệt thế yêu nghiệt. Ngươi không phải tại Tuyết Nguyệt Động bên trong ngủ say sao? Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.